Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Ăn mặc cho nữ vương Seramu. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, chuẩn bị một đi, kế đó, theo ta liền thi triển trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Đưa ngươi còn có Eriko phu nhân, cùng nhau mang vào ta dị độ không gian bên trong. Sara nữ vương chậm rãi gật đầu, chợt cũng cảm giác được, Lý Vô Ngạo mang theo một hồi toàn phong, đem chính mình cùng bị quang cháo bảo vệ mẫu thân cùng nhau quấn vào một cái non xanh nước biếc. Ngôi sao huyền phù, nhật nguyệt lâm không, không khí rõ ràng, cảnh sắc đẹp đẽ giống như nhân gian tiên cảnh một dạng đặc biệt không gian bên trong. Vô Ngạo quân, nơi này chính là ngươi dị độ không gian sao? Cảnh vật thật đẹp quá a. Dẫm ở xanh thăm thẳm mềm mại thảo điện chi, nhìn cái này bên trong sơn thủy mỹ cảnh, hô hấp cái này bên trong tươi mát say lòng người không khí. Sara nữ vương chỉ cảm thấy thư thái không gì sánh được. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi, là, vâng, đúng, a, ha ha, Sara, thích nơi đây sao? Về sau, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến đến chơi. Lý Vô Ngạo ôm trong lòng bị quang cháo bảo hộ ở trung tâm Seramu. Ánh mắt nhìn phía Sara nữ vương, mỉm cười, nhẹ giọng nói, thích các, Vô Ngạo quân, ta thực sự phi thường thích nơi đây a. Ta có một loại, muốn khiêu vũ cùng ca hát xung động, ngươi nguyện ý xem cùng nghe sao? Sara nữ vương vươn ngọc thủ, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên váy ngắn, lộ ra một mảng lớn thon dài thấm vào đùi đẹp chi tuyết trắng bóng loáng da thịt. Phi Hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên nguyện ý a. Sara, ngươi ở nơi này một bên hát, vừa nhảy vũ ba, ha ha, chỉ sợ ngươi hát xong nhảy xong sau đó, Eriko phu nhân, liền hoàn toàn thức tỉnh qua đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem Eriko phu nhân linh lung kiều mềm thân thể nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảo điện chi, nhẹ giọng nói, Sara nữ vương ngọc dung chi phi một đà hồng, chợt cuồn cuộn nổi lên váy, nhón chân lên đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt mềm mại thảo điện chi nhẹ nhàng khởi vũ, đồng thời nhẹ giọng hát bài hát trẻ em, kỹ thuật nhảy yêu mỹ, thân thể mềm mại, tiếng ca thanh u, giống như tiên âm, làm cho Lý Vô Ngạo nếm trải một hồi thị giác cùng thính giác bữa tiệc lớn. Nhìn chân ngọc thải đạp mềm mại thảo điện, ở chính mình dị độ không gian trong đó, phiên phiên khởi vũ, nhẹ giọng ca sướng Sara nữ vương, thưởng thức của nàng tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy, nghe của nàng sạch mỹ âm điệu. Lý Vô Ngạo quả thực có một loại phiêu phiêu dục tiên tuyệt mỹ hưởng thụ. Đương nhiên, thưởng thức một phen Sara nữ vương mỹ lệ kỹ thuật nhảy hòa thanh mỹ tiếng ca sau đó, Lý Vô Ngạo cũng không có quên chính sự. Lúc này mi tâm thư triển ra, đem chính mình Green Serenian mở, nhất thời từng đạo thanh tẩy lực, hóa thành hào quang màu trắng tinh, từ Lý Vô Ngạo Green Serenian trong mắt đánh ra, rót vào bao vây lấy Eriko phu nhân lồng ánh sáng bên trong. Ở Lý Vô Ngạo Green Serenian thanh tẩy lực công kích chi, Eriko phu nhân thi triển cấm thuật hình thành phong ấn quang cháo, cũng là nhanh chóng bị Lý Vô Ngạo Green Serenian mắt thanh tẩy ánh sáng ăn mòn. Sau một lát, liền tiêu tán mất tăm, nhìn nằm trên mặt đất chi, dung nhan xinh đẹp, thân thể mềm mại linh lung, toàn thân đều tản ra một loại thành thục nữ nhân mùi thơm Eriko phu nhân. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra một cảm giác kinh diễm, thấy Eriko phu nhân vẫn không có tỉnh lại, Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, chợt Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, ở Eriko phu nhân tuyết trắng bóng loáng đôi môi gian, nhẹ nhàng ngắt mấy. Nhưng kết quả Eriko phu nhân vẫn là không có một tia phản ứng. Cảm giác được Eriko phu nhân giờ khắc này vẫn là không có hô hấp và tim đập. Lý Vô Ngạo nhất thời lấy làm kỳ, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, ẩn chứa cùng với chính mình chakra năng lượng, chậm rãi vỗ vào Eriko phu nhân đầy ắp nhô lên bộ ngực sữa chi. Cảm thụ được nó bốn bề sóng dậy cùng ôn dính hương thơm. Lý Vô Ngạo một hồi thần mê, thiếu chút nữa liền không khống chế được chính mình. Nhất khác, ngoài Lý Vô Ngạo dự liệu sự tình xảy ra, chỉ thấy nằm trên mặt đất chi Eriko phu nhân, ở chính mình cái này một chakra năng lượng quán chú chi. Kiều mềm là lướt ôn nhu thân thể mềm mại bỗng nhiên một hồi run rẩy kịch liệt. Một đạo mãnh liệt nhũ bạch sắc quang hoa, từ Eriko phu nhân thân khuếch tán ra, trong nháy mắt, đã đem Lý Vô Ngạo phương viên năm thước bên trong, toàn bộ bao phủ ở bên trong, một điểm đều thấy không rõ lắm. Lý Vô Ngạo rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ khắc này, cảm giác được Eriko phu nhân nhịp tim cùng hô hấp đều chậm rãi khôi phục. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này đây, bên ngoài đang ở vừa múa vừa hát Sara nữ vương, đem một rừng rực bạch quang bao trùm ở Lý Vô Ngạo cùng Eriko phu nhân hai người. Không khỏi đình ca sướng cùng khiêu vũ, mang theo một tia thanh âm lo lắng, nhẹ nhàng truyền tới, Vô Ngạo quân, phát sinh cái gì chuyện? Mẫu thân của ta đại nhân, nàng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Sara, ngươi không cần lo lắng. Eriko phu nhân lúc này đã khôi phục tim đập cùng hô hấp. Toàn thân dần dần có nhiệt độ, hẳn là mã liền có thể khôi phục thần thức. Ân, người trước tiếp tục hát khiêu vũ một hồi, thả lỏng tâm tình, Eriko phu nhân chẳng mấy chốc sẽ triệt để thức tỉnh được a hát. Nồng nặc giữa bạch quang, Lý Vô Ngạo đem Eriko phu nhân ôn nhu thân thể mềm mại, gắt gao ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng đáp, nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, đối với Lý Vô Ngạo có chút người mới Sara nữ vương, ngay lập tức sẽ ổn định tâm tình, rất nhanh tiếp tục vừa múa vừa hát, vây quanh đem Lý Vô Ngạo cùng Eriko phu nhân hai người bao ở trong đó nồng nặc bạch quang. Tiếp tục ca sướng vũ đạo đứng lên, nghĩ đến sắp cùng gần tỉnh lại mẫu thân đại nhân gặp mặt. Sara nữ vương bước liên tục thoăn thoắt, tâm tình kích động, trong tiếng ca đều ẩn chứa mãnh liệt ý vui mừng. Phía ngoài Sara nữ vương như vậy vui sướng ca sướng khiêu vũ, bên trong Lý Vô Ngạo giờ khắc này cũng là có nỗi khổ không nói được, có chút bắt đầu nôn nóng, bởi vì coi như là thời khắc này Eriko phu nhân khôi phục hô hấp và tim đập, thân thể cũng dần dần nóng lên. Có thể thế nhưng, bất luận Lý Vô Ngạo thi triển cái gì thủ đoạn, Eriko phu nhân chính là không hồi tỉnh lại. Nhớ tới bên ngoài tiếp tục ca sướng khiêu vũ Sara nữ vương, nhớ tới Sara nữ vương sẽ ở biết được mẫu thân đại nhân không cách nào chân chính tỉnh lại sẽ lộ ra cực kỳ réo rắt thảm thiết mê võng thương tâm biểu tình. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra chỉ có làm cho Eriko phu nhân chịu đến lớn nhất kích thích mới có thể triệt để đưa nàng tỉnh lại. Sara, ngươi đừng trách ta, ta thật không phải là cố ý mạo phạm mẫu thân của ngươi đại nhân. Ta, khái khái, là vì cứu nàng, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Mang theo một đi không trở lại khí thế, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng sờ soạng Eriko phu nhân màu hồng áo đầm đai lưng. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền ba năm ngoại trừ hai người, rất là thuần thục, đem Eriko phu nhân cùng mình người y phục dày toàn bộ cởi bỏ, nhìn giờ này khắc này, cả người trần trụi, ngọc thể ngang dọc. Cùng mình thẳng thắn thành khẩn đối đãi Eriko phu nhân, thưởng thức nàng tuyệt thế xinh đẹp dung nhan cùng tuyết trắng bóng loáng oánh nhuận da thịt. Nghe nàng thân phiêu đãng ra nồng nặc thục nữ mùi thơm, cảm giác được nàng thân truyền lại mà đến ôn dính nhiệt độ. Lý Vô Ngạo hô hấp cũng bắt đầu nặng nề. Lập tức, Lý Vô Ngạo đem Eriko phu nhân tuyết trắng xinh đẹp thân thể nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảo điện chi, cũng cầm lấy một bên hai người cởi y phục, nhẹ nhàng đệm ở Eriko phu nhân tuyết trắng êm dịu, đẩy đà bóng loáng mỹ điện chi. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền gầm nhẹ một tiếng, vừa người nhảy đè đi. Giờ khắc này, Sara nữ vương không biết là nàng đang ở rừng rực bạch quang hình thành sương mù đặc ở ngoài, tận tình hát bài hát trẻ em, nhảy vũ đạo, mà bên trong, Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, cũng là mặt dày, đang ở cực kỳ hưng phấn mà xâm phạm lấy nàng xinh đẹp cao quý chính là mẫu thân Eriko phu nhân. Cũng đem nhất ba hữu nhất ba tà hỏa, rót vào mẫu thân nàng đẫy đà linh lung, mềm mại bóng loáng tuyết trắng thân thể mềm mại bên trong. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.